Thái cổ cuồng ma, chương 286, khổ tu, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, ở Bách Luyện Cổ Tông, ngũ đại đệ tử trên phương có thể hưởng đến Bách Luyện Cổ Tông chiếu cố, nói thí dụ như cặn kẽ phân chia như tiểu thiên địa như vậy tứ đại khu vực, nói thí dụ như thỉnh thoảng sẽ có đệ tứ thậm chí, đệ tam cường giả bí mật quan sát khu tu luyện đệ tử tu luyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nếu vận khí tốt bị cường giả vừa ý cũng khó nói, cái này hoặc giả chính là ngoại môn đệ tử thất đại, lục đại đệ tử tại sao vót nhọn đầu cũng muốn leo lên nguyên nhân. Bất kể là tông phái nào, nơi nào tông phái, thật ra thì kiểu đều không khác mấy, Bách Luyện Cổ Tông khu tu luyện cùng vạn tầng chiến tháp, vạn tầng tháp không sai biệt lắm, mà bất đồng là, Bách Luyện Cổ Tông khu tu luyện so với vạn tầng tháp lớn hơn, càng hoàn thiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Bách Luyện Cổ Tông khu tu luyện chia làm 3 giờ khu vực theo thứ tự là Tuế Nguyệt khu, Trọng Lực khu cùng với Đồng Thời khu. Tuế Nguyệt khu, danh như ý nghĩa là hàm chứa Tuế Nguyệt trận pháp, mà Trọng Lực khu, là có uy áp mạnh mẽ bao phủ, ở dưới sự uy áp tu luyện, làm ít công to, mà Đồng Thời khu chính là có Tuế Nguyệt trận pháp cũng có uy áp bao phủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ba cái khu vực vô tình là tu luyện thánh địa, nhưng giá cả cũng không phì. Tuế Nguyệt cùng Trọng Lực khu theo thứ tự là 100 cái điểm cống hiến một tháng, mà Đồng Thời khu chính là 300 cái điểm cống hiến một tháng. Cái này không thể nghi ngờ kích thích thúc giục đệ tử nghĩ đủ phương cách đi lấy được điểm cống hiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không thể không nói Tần Vũ đối với bên trong tông một bộ này quy tắc chế tác riêng người phá lệ kính nể, chẳng những có hoàn chỉnh hệ thống tu luyện còn thời thời khắc khắc khích lệ đệ tử cố gắng tu luyện, bất kể là Thiên Kỳ Tông hay lại là Vạn Trọng Chiến Tông cũng không có làm được. Ngũ đại đệ tử đều có đãi ngộ như thế, kia đi lên đệ tứ, đệ tam. Khởi không phải là có tốt hơn, toàn diện hơn đãi ngộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, như vậy kích thích khích lệ một chút, Bách Luyện Cổ Tông Thiên Chi Kiêu Tử tất nhiên không ít, mà Bách Luyện Cổ Tông chân chính thế lực liền không biết được. Theo Tần Vũ, Bách Luyện Cổ Tông giống như một cái bị sương mù bao phủ nơi, nếu muốn tra rõ toàn bộ diện mạo, chỉ có từng bước tăng cao tu vi, mới có thể đem sương mù từng bước đẩy ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ đối với Bách Luyện Cổ Tông sờ có bí mật cũng không hứng thú, Bách Luyện Cổ Tông nhất định chẳng qua là hắn tạm thời chỗ tu luyện. Đến khu tu luyện sau, Tần Vũ không chút do dự lựa chọn Tuế Nguyệt khu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, để cho Tần Vũ chỉ cảm thấy xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch là Tuế Nguyệt trong khu không ngờ chia làm hai cái tầng thứ, chia ra làm gấp 5 lần cùng thập bội, mà giá cả theo thứ tự là 100 cùng 300 cái điểm cống hiến. Trầm ngâm hồi lâu bên dưới, Tần Vũ lựa chọn 3 tháng gấp 5 lần Tuế Nguyệt trận pháp, không có biện pháp. gocchuyenaudio.com, ngàn điểm cống hiến hắn chỉ còn lại 350 cái, nếu lựa chọn 1 tháng thập bội chẳng lựa chọn 3 tháng gấp 5 lần, dĩ nhiên. Đây là điểm cống hiến có hạn dưới tình huống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nộp chi phí sau, từ ma đồ kia đắc được đến ngàn điểm cống hiến chỉ còn lại 50, cái này làm cho Tần Vũ khổ sở không thôi, điểm cống hiến cũng dùng quá nhanh, xem ra, lần sau ở đi tìm ma đồ lúc phải kiên trì lâu hơn nhiều chút. Tiến vào Tuế Nguyệt khu sau, Tần Vũ phát hiện mình thân ở một cái đủ để chứa 10 vạn người quảng trường khổng lồ trên, hơn ngàn vị đệ tử mặc vạn quân thép ròng, đầu đầy mồ hôi diễn luyện đến đủ loại chiến kỹ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tốt đại thủ bút, Tần Vũ phất qua mặt đất hoa văn phức tạp, không khỏi kinh hãi, hắn mơ hồ cảm thấy những thủ đoạn này rất có thể cũng đến từ Vĩnh Hằng Thế Giới, rất có thể là Bách Luyện Cổ Tông bắt đầu tổ sư từ Vĩnh Hằng Thế Giới lấy được. Cái này làm cho Tần Vũ càng không kịp chờ đợi nghĩ tưởng sớm ngày tiến vào Vĩnh Hằng Thế Giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vuốt lên suy nghĩ, bỏ ra nghĩ bậy, Tần Vũ từng cái xuất ra vạn quân thép ròng, trước đem chiến giáp mặc vào, ở đem bảo vệ cổ tay, hộ thối mang theo, 3.000 thạch sức nặng, tương đương với 36.000 cân. Cuối cùng, Tần Vũ đứng tại chỗ cơ hồ không thể động đậy. Hô, hô, hít sâu mấy hơi, Tần Vũ trong cơ thể bắp thịt dũng động, nhai tí, huyền vũ, âm dương huyết mạch toàn bộ kích thích này mới khiến hắn có thể đủ rời chuyển động thân thể, nhưng vẫn là cực kỳ cố hết sức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong đầu hiện lên một cái đơn giản chiến kỹ chậm chạp bắt đầu diễn luyện. Kẻo kè, Tần Vũ chỉ cảm thấy đơn giản nhất chiêu thức cũng trở nên cực kỳ chật vật, trong cơ thể càng là phát ra cốt cách ma hợp tiếng, bắp thịt cả người càng là run rẩy, mồ hôi nóng đem cả người y phục làm ướt có thể véo ra nước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ thân thể rất mạnh, nhưng lần đầu tiên người mang nặng như vậy đo để cho hắn phá lệ không có thói quen, cho nên, hắn cần thời gian để thích ứng. Ở trước mặt một tháng, Tần Vũ cơ hồ chỉ có thể làm nhiều chút đơn giản động tác, may ở chỗ này có gấp 5 lần tuế nguyệt trận pháp, bên ngoài 3 tháng, ở nơi này có 15 tháng, Tần Vũ có thể yên tâm thí luyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tháng thứ 3 Tần Vũ có thể đánh ra một bộ đơn giản chiến kỹ. Tháng thứ 5, trên người 3.000 thạch sức nặng mặc dù còn để cho hắn có chút cố hết sức nhưng đã có thể làm đi tự nhiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ở tháng thứ 7 Tần Vũ chìm vào trong tu luyện, hắn cũng không có diễn luyện chiến kỹ, mà là chậm chạp đánh ra đơn giản nhất động tác công kích. Động tác mặc dù phá lệ chậm chạp nhưng từng cái quyền kích ra cơ hồ đều mang kình phong vù vù cùng vang dội tiếng nổ đùng đoàng, mỗi một cái động tác cũng hàm chứa vạn quân lực. Ở tháng thứ 9, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, so sánh tốc độ càng lúc càng nhanh đệ tử Tần Vũ tốc độ ngược lại càng ngày càng chậm, ở nơi này bầy khổ tu trong hàng đệ tử uyển như cái dị loại. Tháng thứ 13, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, góc chuyện audio.com, Tần Vũ hai mắt nhắm nghiền, hắn tay không bắt đầu diễn luyện đến chiến kỹ tốc độ chậm lạ thường, là tiến vào một cái trong cảnh giới. 15 tháng, thời gian đến một cái Tần Vũ liền bị truyền đưa đi, khi hắn mở hai mắt ra lúc đã là ở tuế nguyệt khô bên ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bên trong 15 tháng, ngoại giới chân chính chỉ trải qua 3 tháng. Đem trên người vạn quân thép dòng cởi xuống sau, Tần Vũ cảm nhận được đến chính mình cường tráng thân thể, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Bây giờ ta coi như không dùng tới phong ma biến hóa, lực lượng cũng có thể chồng lên nhau tầng 15. 3.000 thạch đã không cách nào thỏa mãn ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bằng vào ta thực lực bây giờ, ở ma đồ bên dưới, tất có thể chống đỡ mấy giờ. Hắc hắc, điểm cống hiến, ta tới. Tần Vũ tuét miệng cười một tiếng, nhanh chóng hướng phường thị phi nước đại đi, đem vạn quân thép dòng hoàn lại sau, Tần Vũ liền không dằn nổi chạy về phía chiến tháp. Cùng lúc đó, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở bách luyện cổ tông sâu bên trong núi lớn, có một mặt thiên nhiên hồ, lưỡng danh mặc giản dị lão giả đầu ngồi ở ven hồ tay cầm đơn sơ cần câu, nhàn nhã thả câu đến. Đến mấy năm a, từ kia đại ma thiên trong thoát khốn bất diệt đế tông cùng nhai tí 13 tộc toàn bộ ẩn núp, chỉ sợ ở không bao lâu, sẽ có thế hệ trẻ xuất thế, mà bọn họ người người thiên phú kinh người, chỉ sợ khốn long tinh thần thiên hữu thế hệ thanh niên có thể sánh bằng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hơn nữa, nghe nói đạo ma tông cũng ra một không phải thiên tài. Liền nói ma lão nhi cũng tự mình xuất quan thu hắn làm đồ, khốn long tinh thần, mưa gió muốn tới a, một tên hạc phát đồng nhan lão giả tay cầm cần câu tang thương thở dài nói. Ha ha, loạn không đáng sợ, loạn thế mới có thể bồi dưỡng cường giả, cách tiên vũ bí cảnh mở ra không bao lâu chứ. Ta xem sẽ dùng cái này bí cảnh làm là thứ nhất quan tới luyện luyện chúng ta nhất đại chuẩn hàng ngũ tử môn đi. Xem ai có thể tại chỗ có khốn long tinh thần thiên chi kiêu tử bên trong bộc lộ tài năng. Một tên khác giản dị lão giả lưng còng tuét miệng cười nói, ngay sau đó, hắn chậm rãi nói. Người đâu triệu hồi đạo cảnh bên dưới toàn bộ đi ra ngoài lịch luyện đệ tử, 3 năm sau khi cử hành đệ tử thi đấu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.